chân thật và cái hư vọng. Rồi bây giờ đây cứ nhận được rồi, cứ tiếp tục niệm Phật để lọc bỏ những cái hư vọng, trụ vào cái chân thật mà lọc bỏ cái hư vọng. Thì chúng ta niệm Phật theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài buông thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịch niệm. Cũng như Đức Quán Thế Âm, cái pháp tu của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát với của Đức Quán Thế Âm cũng như nhau. Đức Quán Thế Âm thì dùng theo như trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài nói rõ ràng, một khi Ngài nắm được, Ngài đã phân minh nhận được cái tánh nghe là căn bản Bồ Đề. Nhận được cái tánh nghe, cũng như chúng mình niệm Phật nghe rõ ràng cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, và mình nghe được rõ ràng, mình nhận được cái tánh nghe như thế. Đức Quán Thế Âm Ngài phản văn, nghĩa là Ngài buông hết các thứ âm thanh, Ngài trở về cái tánh nó biết nghe đó. Ngài an định ở cái tánh nghe, thì cứ thế, Ngài cứ an định ở tánh nghe thôi, thì những cái hư vọng từ từ nó tan đi hết. Trước hết là cái kiến hoặc nó tan đi, nghĩa là những các cái ở đây gọi là sắc, trong năm ấm cái phần sắc, sắc ấm nó từ từ nó tan dần. Cho nên biết là cả năm ấm ngũ trượng chỉ là cái vọng tưởng, hễ mình đừng vơ lấy nó, đừng nhận nó là mình, cứ mặc thì nó tự tan đi. Thế Đức Quán Thế Âm Ngài an định và cái tánh nghe, chứ không phải làm gì cả. Cũng như Đức Đại Thế Chí, Ngài chỉ có một việc nghe rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ có một việc cứ an ổn nghe cho rõ cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì những cái u ám dần dần nó tan đi. Thì trước hết là cái sắc ấm, khi Đức Quán Thế Âm Ngài an định ở cái tánh nghe, thì dần dần những cái u ám tan đi, và Ngài thấy rõ được khắp. Khi ấy gọi là sắc ấm nó tan. Thì ngồi tại đây có thể thấy hết những chuyện ở bên tàu, bên Mỹ, cho đến ở trên các tầng trời, thấy hết, rõ hết những tường, những vách, nhà cửa, núi sông, không có một cái gì nó che được mình, cái tánh thấy, tánh nghe của mình thấy rõ, nghe rõ hết cả, từ trên cõi trời dưới đến địa ngục. Thế đó, như thế là cái sắc ấm đã tan. Thì Ngài cứ tiếp tục công phu, Đức Đại Thế Chí Ngài cứ nghe Nam Mô A Di Đà Phật, cứ tiếp tục công phu. Mà Đức Quán Thế Âm thì Ngài cũng cứ thế, Ngài cứ nghe cái tánh nghe của Ngài, cứ an định như vậy. Thì từ từ cái thọ ấm nó tan đi. Tức là cái thọ ấm là những cái mê mà mình cứ tưởng cái thân này là mình, cảnh thật lãnh thọ những cảnh. Nhưng bây giờ tỉnh ra rồi thì cái thọ dần dần nó tan đi. Khi cái thọ ấm nó tan thì lúc bây giờ mới thật biết cái thân này không, cái tâm mình nó không ở trong cái thân này. Cái tâm của mình nó ở khắp cả như hư không. Cho nên đến khi cái thọ ấm nó tan thì Đức Quán Thế Âm Ngài nói là Ngài khi cái thọ ấm nó tan thì ta rời được cái thân này đi ra ngoài, muốn trở về thân cũng được, mà muốn đi ra ngoài cũng được, tùy ý muốn đi đâu, không vướng vào cái thân nữa. Lúc bấy giờ khi cái thọ ấm nó tan, thì mới thật là như con chim sổ lồng, thấy mình không hệ lụy, không vướng gì đến cái thân này cả. Thì ngài cứ tiếp tục, cái sắc ấm nó tan thì thấy khắp cả, cái thọ ấm nó tan thì được tự do, đối với cái thân này không vướng mắc. Rồi ngài tiếp tục mà không có làm cái việc gì khác, chỉ có an định mà nghe, nghe cái tánh nghe của mình. Cũng như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài cứ chuyên Nam Mô A Di Đà Phật thôi, cứ thế từ từ, rồi cái tưởng ấm nó tan. Khi cái tưởng ấm nó tan thì cái tâm nó định lọc thành một phiến. Ban ngày không có vọng tưởng, ban đêm ngủ không có chiêm bao, cái tâm nó an định và lọc. Cho tới thế ngài cứ thế, cứ tiếp tục cái công phu là chỉ có một việc an định và cái tánh Phật của mình. Đức Quán Thế Âm cứ an định và cái tánh nghe. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cứ an định và cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái từ từ rồi đến cái hành ấm nó dừng lại, nó không chuyển động nữa, nó dừng lại thì thoát cái luân hồi sanh tử. Bởi vì không có cái sự chuyển động nữa thì đâu có vào bào thai, đâu có biến hóa thành các hình, các thân hình, cho nên thoát cái luân hồi sanh tử. Thế đến cái thức ấm nó tan thì khi ấy cái tịch diệt hiện tiền, tức là thật chứng được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Khi năm cái lớp gọi là ngũ trường, năm ấm ngũ trường, năm cái lớp vọng tưởng, năm cái lớp vô minh nó tan đi, thì khi ấy mới thật sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh Phật của mình, gọi là được cái căn bản trí, là được cái trí tuệ căn bản. Thì như Đức Quán Thế Âm ngài tu đến đây, thì như trong Lăng Nghiêm phẩm Quan Âm Quảng Trần, ngài Đức ngài trình bày là khi ngài được cái cảnh tịch diệt hiện tiền này thì có được hai cái thù thắng. Trên thì hợp với cái tâm, cái lúc bây giờ là trở về cái tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên đồng thể với mười phương Phật, đồng hợp với mười tâm của chư Phật, đồng một từ lực, cho nên ngài có thể hiện các cái thân đi khắp pháp giới để thuyết pháp khai hóa cho chúng sanh. Dưới thì cái tâm của ngài đồng thể hợp với cái tâm của mười phương chúng sanh, cho nên đồng với chúng sanh đồng một bi ngưỡng, nghĩa là ngài có thể thấu cảm, thấu được cái khổ nạn của tất cả chúng sanh mà đến cứu vớt. Thì tới cái khi mà chứng được cái tâm A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ này, thì chúng ta đọc ở phẩm Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm ngài tới cái chỗ này là ngài có khả năng là tất cả nạn nước, nạn lửa, nạn đau binh, nạn đói khát, phiền não chướng nghiệp, chướng báo chướng, ngài đều có thể cứu vớt, mà không phải chỉ riêng một số người mà cả pháp giới hữu tình. Nếu mà ai trở về với ngài, niệm danh hiệu ngài, thì được cái lòng từ bi cứu vớt của Ngài. Đấy, đây là nói về cái khả năng, cái khả năng của cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ. Hễ người nào mà nhận được, trở về sống với cái tâm A Di Đà thì sẽ có cái khả năng như thế. Bất luận người nào, tất cả chúng sanh, chỉ cần hễ với chúng ta theo giáo lý của Phật mà chúng ta tỉnh ra, đừng nhận những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh là mình nữa, hễ buông nó ra thì từ từ năm cái lớp vô minh này nó sẽ tan đi. Và chúng ta cũng như Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, tất cả chúng sanh, hễ ai tu thì cũng đều có khả năng như thế. Bởi vì tất cả chúng sanh đồng thể với Phật đều có cái tâm A Di Đà. Cái đấy thì ở cái trình độ của các vị Bồ Tát, như Đức Quán Thế Âm Ngài trình bày minh bạch rõ ràng tỉ mỉ, ít một tâm là được căn bản trí, tức là được cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là đã tiêu được năm cái lớp mũi trường, năm cái lớp ngũ ấm, tan được năm cái lớp mê vọng ấy, thì chúng ta được cái căn bản trí, tức là sống với cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế rồi y cứ vào cái tánh A Di Đà ấy, và từ lúc không đã được chứng được cái tánh A Di Đà rồi, chúng ta có đủ khả năng như Đức Quán Thế Âm đi khắp các nơi, gọi là phổ môn. Phổ là khắp, môn là cửa. Những thân duyên ân oán từ nhiều kiếp, cha mẹ ông bà từ nhiều đời, bây giờ làm thân con gà, thế thì ta có thể hiện cái thân gà để mà giáo hóa. Nếu mà làm cái thân con trâu con bò thì các ngài hiện cái thân trâu bò, các ngài giáo hóa. Phổ môn tức là đi khắp các cửa, loài nào cũng có thể vào được để mà thân cận, mà giáo hóa cho những ân oán từ nhiều kiếp nhiều đời. Thì khi đi giáo hóa như thế thì từ từ sẽ được cái hậu đắc trí. Cái hậu đắc, hậu là sau, cái trí tuệ được, đắc là được, hậu là sau. Cái trí tuệ được sau cái căn bản trí. Mình phải có căn bản trí rồi, mình tùy căn cơ, tức là bây giờ là căn bản trí là cái thể, bây giờ mình tập để sử dụng được cái tâm A Di Đà của mình. Thì đó cái khả năng sử dụng tất cả những cái công dụng, những cái công dụng đặc biệt của cái chân tâm bản tánh của mình, mình sử dụng được thì gọi là có hậu đắc trí. Thì khi cái hậu đắc trí đầy đủ thì cái viên mãn, thì cái căn bản trí lại càng đầy đủ nữa. Viên mãn được cả hai trí là chúng ta thành Phật.